Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 15, Hạ Minh nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này mặc một thân tiểu tây phục chức nghiệp váy trắng, tất chân màu đen bao vây lấy cái kia không có chút nào thịt thừa bắp chân, rối tung tóc khoác lên hai bờ vai, nhìn có một loại thành thục đẹp mà Lâm Vãn Tình nhìn người tới về sau, nhướng mày không có ý tứ, Lâm Tổng, ta là Trần Tổng thư ký, Dương Tuyết, chúng ta Trần Tổng có chút việc mà có thể muốn đã khuya mới đến, rất xin lỗi, nếu như Lâm Tổng cố ý, không bằng ta thay Trần Tổng đến nói một chút như thế nào. Lâm Vãn Tình nghe xong, lúc ấy cũng có chút phẫn nộ. Nàng dù nói thế nào cũng là một trong tập đoàn tổng giám đốc Thanh Nhã tập đoàn tại Giang Châu thành phố cũng là số một số hai tồn tại thế nhưng là bây giờ lại luân lạc tới cùng một người bí thư nói chuyện làm ăn tình trạng cái này nếu là đổi lại ai, ai trong lòng cũng không cao hứng a nhưng là cái này triệu tập ảnh đoàn tại Giang Châu thành phố cũng là số một đại tập đoàn, mặc dù thủ hạ có không ít dây chuyền sản xuất cùng đường dây tiêu thụ. Nếu như không phải Thanh Nhã tập đoàn đường dây tiêu thụ xuất hiện vấn đề lớn, Lâm Vãn Tình chỉ sợ lập tức đi ngay. Nhìn thấy người đối diện, Hạ Minh cũng là vô cùng tức giận, lạnh giọng nói. Các ngươi Trần Tổng đâu? Không có ý tứ, chúng ta Trần Tổng có chuyện gì, chỉ sợ muốn đến chậm một hồi, là như vậy, Trần Tổng phân phó, chúng ta trước tiên có thể tạm thời nói một chút, nếu như có thể mà nói, một hồi Trần Tổng tới có thể trực tiếp đánh nhịp quyết định. Dương Tuyết bình thản nói, cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Hạ Minh nhìn xem cái này Dương Tuyết trong lòng vô cùng tức giận, Lâm Vãn Tình mặc dù cũng sinh khí, nhưng là nàng dù sao cũng là một tổng giám đốc phương, nói. Công ty của chúng ta muốn cùng quý công ty nói chuyện cái này đường dây tiêu thụ hợp tác vấn đề, không biết Dương Bí Thư nghĩ như thế nào. Dương Tuyết nghe vậy, ngừng một chút nói. Không có ý tứ, gần nhất công ty của chúng ta đường dây tiêu thụ bạo mãn, đã cùng không ít công ty lấy được hợp tác, nếu như cùng quý công ty hợp tác sợ rằng sẽ ảnh hưởng hai bên lợi ích. Lâm Tổng, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn hẳn là tiêu thụ đồ trang điểm A, gần đoạn thời gian, chúng ta Trần Tổng đang cùng Phương Bắc tập đoàn Quách Tổng nói chuyện hợp tác vấn đề, cho nên. Xoát, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng cũng có chút tức giận, hiển nhiên, đây hết thảy đều là Quách Hải Phi giở trò quỷ, lần trước Quách Hải Phi muốn truy cầu mình không đáp ứng, cái này lão xúc sinh trực tiếp động thủ động cước, mà Hạ Minh đem cái này lão xúc sinh đánh cho một trận, hiển nhiên là muốn trả thù hắn. Mà Trần Thiên Liệng sở dĩ để thư ký của hắn đến đàm môn này sinh ý, rõ ràng là không muốn cùng Thanh Nhã tập đoàn hợp tác, là muốn Dương Bí Thư đưa nàng đuổi đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình bị tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng cực kỳ ủy khuất, nhưng là nàng biết loại chuyện này là tại trên thương trường cực kỳ thấy nhiều, đây là cái gọi là ngươi lừa ta gạt. Mặc dù ủy khuất nhưng là Lâm Vãn Tình như cũ rất kiên cường, cố gắng bình phục tâm tình của mình, mà đúng lúc này, một con rộng lượng bàn tay đập vào Lâm Vãn Tình trên bờ vai, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, nói. Lão bà yên tâm đi, nơi này sở hữu lão công ngươi ta giúp ngươi giải quyết. Lúc này Hạ Minh là thật nổi giận, lại còn coi hắn là quả hồng mềm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng dám như thế khi dễ vợ của hắn, làm Hạ Minh cái này rộng lượng bàn tay đập vào Lâm Vãn Tình trên vai thơm thời điểm, Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác trong lòng của mình có một loại trước nay chưa từng có an tâm, nàng cảm nhận được cái này rộng bàn tay to bên trên truyền đến ấm áp, cái kia loại cảm giác thật thoải mái. Loại cảm giác này thật tốt. Đột nhiên tại Lâm Vãn Tình trong lòng vậy mà đã tuôn ra như thế một loại ý nghĩ, nàng nhìn cái kia sau lưng Hạ Minh một mặt bình tĩnh, hơn nữa còn mang theo tràn đầy tự tin, cái này khiến nàng càng thêm yên ổn. Ân, Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu, mà cái này Dương Tuyết thì chút yếu kém dị nhìn một chút Lâm Vãn Tình, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Vừa mới cái này cái nam nhân vậy mà nói, Lâm Vãn Tình là vợ của hắn. Ta có nghe lầm hay không? Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, truy cầu Lâm Vãn Tình người không biết đẩy nhiều ít đội, liền ngay cả Phương Bắc tập đoàn tổng giám đốc thế nhưng là đều một mực ngấp nghé cái này Lâm Vãn Tình sắc đẹp. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình lại có lão công được hà, cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Đi, đem các ngươi Trần Tổng kêu đến đi, ta cho ngươi 3 phút, 3 phút không đến tự gánh lấy hậu quả. Ông, đột nhiên, tại Hạ Minh trên thân đã tuôn ra một cỗ khí thế này liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là mở to hai mắt, bởi vì cỗ khí thế này vậy mà mang theo một loại vinh váo hung hăng cảm giác, thật giống như Hạ Minh chính là một trong quan nhị đại, phú nhị đại, khí thế loại này tựa như là một loại thượng vị giả khí thế, mà Hạ Minh tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Còn như vậy khí thế áp bách phía dưới, Dương Tuyết thân thể mềm mại run lên, có chút chần chờ nhìn một chút Hạ Minh, tại hắn nghĩ đến, Lâm Vãn Tình muốn kết hôn, gả cho nhất định là một cái nào đó lớn con trai của lão bản, mà có ít người cho dù là bọn hắn vạn ảnh tập đoàn đều không dễ trêu chọc tồn tại, chẳng lẽ hạ rõ là cái nào đó đại nhân vật nhi tử hay sao? Dương Tuyết trong lúc nhất thời liền nghĩ sai, kỳ thật cái này cũng trách không được Dương Tuyết, chủ yếu là Lâm thân phận của Vãn Tình quá đặc thù, còn trẻ như vậy liền trưởng quản cái này lớn như vậy tập đoàn, hơn nữa còn đem nó quản lý quẫn quẫn có đầu, có thể thấy được năng lực mà Lâm Vãn Tình chuyện kết hôn, tất cả mọi người chưa nghe nói qua, nghĩ đến trước mắt người này cũng chỉ là Lâm Vãn Tình bạn trai loại hình, giống Lâm Vãn Tình ưu tú như vậy nữ hài, chỉ sợ cũng chỉ có thân thế cùng các phương diện càng thêm nam nhân ưu tú mới xứng với Lâm Vãn Tình. Cho nên trong lúc nhất thời, Dương Tuyết có chút do dự. Vậy ta gọi điện thoại xin một chút, Hạ Minh khoát tay áo, sau đó Dương Tuyết thối lui ra khỏi trong phòng, lúc này Lâm Vãn Tình thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, nói. Hạ Minh, ngươi vừa mới tựa như là biến thành người khác, ngươi làm như thế nào a? Hắc hắc, lão bà, lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được, ngươi yên tâm, hôm nay cái này đường dây tiêu thụ vấn đề ta nhất định giúp ngươi giải quyết, ngươi liền ở một bên nhìn xem chính là. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cái này Vạn Ảnh tập đoàn tổng giám đốc Trần Thiên Tường nhưng không là bình thường nhân vật, rất không dễ dàng đối phó. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này dáng vẻ tự tin, có chút do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão công ngươi ta à, ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi, bởi vì nam nhân của ngươi là tốt nhất. Hạ Minh an ủi, số Mỹ, Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, Hạ Minh thật sự là tự luyến, nhưng là cái nhìn này tại Hạ Minh xem ra, lại là cùng vứt mị nhãn, cái này nhìn Hạ Minh một trong cơ linh. Lão bà, ngươi đẹp quá. Ông, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp bên trên dâng lên hai đống đỏ ửng, xấu hổ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, đại khái 2-3 phút về sau, cửa lần nữa bị mở ra đến, lúc này đi vào là một người trung niên nam tử trung niên mặc một thân đồ vét tóc quản lý ngay ngắn rõ ràng, mà ở phía sau hắn, thì là cái kia gọi Dương Tuyết tiểu thư ký. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trước mắt nam tử trung niên này hẳn là Vạn Ảnh tập đoàn tổng giám đốc Trần Thiên Tường, cách Trương.